Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 5, Hoa Khôi cảnh sát chi tranh 3. Trở lại đội hình cảnh, cùng với nàng cùng một chỗ phá án, chúng nhân viên cảnh sát đều súm lại đi lên. Không kịp chờ đợi hỏi tình huống, đội trưởng thế nào? Chu Khoa Ân bản án xem như định sao? Loại này không có nhân tính ra hỏa nhất định phải phán hắn tội chết mới được. Hắn đỏ miệng, răng trắng đều chính miệng thừa nhận giết người. Lại thế nào rảo biện đều vô dụng. Đội trưởng ngươi liền nói, ta bước kế tiếp làm thế nào chứ? Thả hắn, Đỗ Nhược Lan nói, cái gì? Mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn xem Đỗ Nhược Lan. Tốt như không nghe thanh nàng mới vừa nói cái gì. Đội trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhâm Cường hỏi, ta nói lập tức thả Chu Khoa Tân. Lần này tất cả mọi người nghe rõ, lập tức đã dẫn phát bạo động. Chúng nhân viên cảnh sát thiên về một bên biểu thị phản đối, như vậy sao được? Hỏi cái gì muốn đem hung thủ giết người thả? Dạng này một cái hào vô nhân tính hung thủ nếu là thu được tự do, vậy hắn sẽ còn tiếp tục giết người. Đội trưởng đây không phải ngươi ý tứ. Đây nhất định là cấp trên ra lệnh đi. Cái nào làm quan hồ đồ như vậy? Đây không phải cầm án mạng làm cho đùa sao? Chúng ta cùng một chỗ tìm hắn nói rõ lý lẽ đi. Án mạng du quan đại sự sao có thể đem hung thủ nói buông liền buông? Chẳng lẽ gia hỏa này có bối cảnh gì hay sao? Yên lặng một chút, nghe ta nói. Đỗ Nhược Lan nâng lên tiếng nói. Chúng nhân viên cảnh sát an tĩnh lại nhìn thấy nàng. Mệnh lệnh là ta hạ, lập tức đem Chu Khoa Tân thả. Hết thảy hậu quả từ cá nhân ta phụ trách. Đỗ Nhược Lan nói xong, không cho những người khác cơ hội đặt câu hỏi, quay người đi vào văn phòng đóng cửa lại. Trong nội tâm nàng chặn lại ngật đáp. Vụ án này xử lý thực sự nén giận. Võ Bưu cái kia bảo thủ lão ngoan cố không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là cảm thấy mình hiện tại quá lộ mặt sao? Cha mặc dù phản đối nàng làm cảnh sát hình sự, nhưng nàng vẫn luôn không chịu nhượng bộ. Lão đầu nhi cũng chỉ có thể ngược lại giúp nàng. Tại nàng đến đội hình cảnh sơ kỳ, Đỗ chủ nhiệm liền trăm phương ngàn kế hiểu rõ đến cục công an từng cái lãnh đạo bối cảnh cùng tính tình bản tính, đem những này nói cho con gái. Liền cùng nàng nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, làm tốt quan hệ nhân mạch. Những người này đương nhiên không thể thiếu Võ Bưu. Võ Bưu xem như thành phố C đội hình cảnh lão nhân, lấy tính tình nóng nảy, năng lực xuất chúng lấy sưng. Bất quá Đỗ Nhược Lan đạt được nội bộ tin tức lại cùng thanh danh của hắn có chỗ đường ra. Nhất là hắn vinh dự có một bộ phận lớn là dính lúc trước phó đội trưởng Lục Tiểu Đường ánh sáng. Mà lại hắn còn sử dụng qua một chút tiểu thủ đoạn đối áp chế. Đỗ Nhược Lan trời sinh tính kiêu ngạo, từ trước đến nay khinh thường tại cái này chút mưu kế tiểu thủ đoạn. Liền từ vừa mới bắt đầu liền không quá có thể nhìn chúng vị này võ thần dò xét. Hiện tại nàng rốt cục cùng vị này lòng dạ không quá khoáng đạt võ cục trưởng chơi cứng. Nàng cũng không sợ bị làm khó dễ. Dù sao có một vị tùy thời có thể lấy ra liều tra. Võ Bưu cũng không dám đem nàng thế nào. Nhưng nàng chính là nuốt không trôi một hơi này. Hắn nhất định phải lấy ra chút đồ vật đến cho lão gia hỏa này nhìn một cái. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Nàng nói một tiếng, tiến đến. Cửa mở, Lâm Thời Pháp y Tằng Soái đi tới. Nói, ta tìm ngươi có chút chuyện. Đội trưởng. Nói đi, Đỗ Nhược Lan phát hiện hắn biểu tình thần bí hề hề. Ta cũng không biết chuyện này có nên hay không nói. Chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Không sao nói đi, chiều hôm qua, người ra ngoài phá án thời điểm. Võ cục trưởng đến phòng pháp y đi tìm ta. Hắn đi tìm ngươi. Cái này có thể để Đỗ Nhược Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,